Yêu Long Cổ Đế, chương 810, chiến tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận thua, Tô Hàn sững sờ, Phượng Hoàng Tông người cũng là có chút không nghĩ ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hiên Viên Khung, có chút ngạc nhiên. Hiên Viên Khung thanh âm không lớn, nhưng người bên ngoài nhưng cũng có thật nhiều đều nghe được, mà lại chỉ có Hiên Viên Khung một người đi đến trên lôi đài, lại trên mặt khách khí cùng cung kính, dùng chân đều có thể muốn ra hắn muốn làm gì. Hiên Viên gia tộc vậy mà trực tiếp hướng Phượng Hoàng Tông nhận thua. Đây cũng quá giật a ta thế nhưng là thấy rõ, Hiên Viên gia tộc át chủ bài đều còn chưa hề dùng tới đâu. Hiên Viên gia tộc ta thế nhưng là trên người các ngươi đè ép lượng lớn linh thạch, các ngươi bồi linh thạch của ta. Làm thập tam gia tộc bên trong, thần bí nhất cũng là truyền thừa lâu nhất gia tộc, thậm chí ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có, liền trực tiếp nhận thua, quả nhiên là làm người xem thường. Cũng bởi vì Tô Bát Liêu đánh bại Vương Mặc, thật sự là hắn là mạnh, nhưng các ngươi ít nhất cũng phải thử một lần đi. Mà các ngươi lại là thập tam gia tộc, sao có thể tùy tiện nhận thua. Hiên Viên Khung nhận thua tin tức dùng tốc độ cực nhanh cấp tốc truyền ra ngoài, dẫn tới rất nhiều người bất mãn. Những người này, có đại bộ phận đều là tại Hiên Viên gia tộc thân bên trên đè ép linh thạch, mà còn lại một phần nhỏ, không phải đối Phượng Hoàng Tông có ý kiến, liền là muốn xem náo nhiệt. Nhất là những cái kia đè ép linh thạch Hiên Viên gia tộc nhận thua, để bọn hắn trực tiếp đem đặt cược linh thạch phó mặc, nếu là Hiên Viên gia tộc thật thua ở Phượng Hoàng Tông trong tay, bọn hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì, dù sao Hiên Viên gia tài nghệ không bằng người, chỉ có thể nói chính mình áp sai chú. Nhưng ngươi liền một trận chiến dũng khí đều không có, linh thạch này rớt cũng có chút thịt đau. Mà lại, lần này tông môn thi đấu ba cửa ải, này là lần đầu tiên có thế lực không đánh mà lui, trực tiếp nhận thua. Trên lôi đài, Hiên Viên Khung căn bản cũng không có để ý tới này chút mở miệng người, chỉ là cười tùm tìm nhìn xem Tô Hàn, dường như đang đánh giá, cũng dường như đang suy nghĩ. Mà tại đây loại dò xét cùng cân nhắc phía dưới, Hiên Viên Khung trên mặt khách khí cùng cung kính càng thêm nồng nặc. Vì cái gì nhận thua? Tô Hàn trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi. Hắn vẫn luôn đang chăm chú Hiên Viên gia tộc, cái sau thực lực mạnh, có thể tiến vào trước 6 hoàn toàn chính xác không ngoài dự liệu. Tô Hàn không tin, vẻn vẹn thấy được thực lực của mình, Hiên Viên gia tộc liền đã mất đi một trận chiến lòng tin. Ta nếu là nói, Hiên Viên gia tộc là e sợ thực lực của ngươi, ngươi sẽ tin sao? Lão già cười nói, không tin. Tô Hàn trực tiếp lắc đầu. Hiên Viên không cười, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, có chút phiếu miểu. Không biết Tô Tông Chủ có biết hay không, tại tinh không bên trong, có một chủng tộc kỳ danh. Chiến tộc, Tô Hàn song đồng co rụt lại, không khỏi đào hút miệng khí lạnh. Chiến tộc, cái chủng tộc này, hắn tự nhiên là nghe nói qua, đó là toàn bộ tinh không bên trong, bao quát thánh vực 10 đại chủng tộc một trong. Hắn cùng chân long nhất tộc, phượng hoàng nhất tộc, thái thản nhất tộc các loại tương đương, cả một tộc bầy thực lực kinh thiên động địa, đó là dậm chân một cái, có thể làm cả tinh không run rẩy ba run rẩy siêu cấp tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn từng muốn từng cái thu phục 10 đại chủng tộc nhưng cũng không làm đến, cho dù là bên trong một cái, đều không có thỏa hiệp. Có thể trở thành 10 đại chủng tộc một trong, không có bất kỳ cái gì một cái lại là kẻ yếu, bọn hắn kiêu ngạo, ngoại trừ tộc bên trong cường giả bên ngoài, sẽ không cư cho người khác phía dưới, cho dù là Yêu Long Cổ Đế cũng không được. Nhất là chiến tộc cái chủng tộc này, cho Tô Hàn lớn nhất ấn tượng, liền là kiệt ngạo không tin, thà chết chứ không chịu khuất phục. Trên người của bọn hắn có một loại bẩm sinh chiến ý, nói dễ nghe chính là chiến ý, nói khó nghe là điên cuồng. Bọn hắn vĩnh viễn không bao giờ nói bại, tuyệt không chịu thua, liền là tử vong, cũng sẽ không khuất phục bất luận kẻ nào. Tại tinh không bên trong, như loại tính cách này, tuyệt đối sống không lâu, bởi vì bọn hắn không biết làm người, sẽ không mạnh vì gạo, bạo vì tiền, càng sẽ không co được giãn được. Có thể chiến tộc lại là có thể tại loại tính cách này phía dưới, vẫn như cũ ở 10 đại chủng tộc một trong, có thể gặp bọn họ thực lực mạnh mẽ cỡ nào. Xem ra ngươi cũng biết, Hiên Viên không thấy Tô Hàn lâm vào trầm tư, mỉm cười nói. Ngươi cũng nên biết, bằng không ta Hiên Viên gia tộc liền sẽ không nhận thua. Các ngươi nhận thua cùng chiến tộc có quan hệ, Tô Hàn cao mày nói. Không, là cùng ngươi có quan hệ, Hiên Viên không lắc đầu. Tô Hàn lông mày liền nhíu càng sâu, hắn nghĩ mãi mà không rõ, này Hiên Viên không rốt cuộc là ý gì. Nói thẳng đi, Tô Hàn có chút không kiên nhẫn, này loại bị người mơ mơ màng màng cảm giác, hắn vô cùng không thích. Lòng võ đại lục vừa mới hình thành thời điểm, ta Hiên Viên gia tộc chính là tồn tại, truyền ngôn cũng không sai, chúng ta là toàn bộ Long võ đại lục bên trên, cái thứ nhất xuất hiện gia tộc cũng là cái thứ nhất xuất hiện thế lực. Giờ phút này mở miệng thời điểm, Hiên Viên Khung đã không còn là nói thẳng, mà là truyền âm, chỉ có Tô Hàn có thể nghe được. Lúc kia khoảng cách giờ phút này, ước chừng 300 vạn năm thời gian đi. Hiên Viên Khung lại nói, Nói cách khác, Long Võ Đại Lục tồn tại cũng liền vẻn vẹn 300 vạn năm mà thôi. Tô Hàn hỏi, không, Long Võ Đại Lục hẳn là tồn tại 350 vạn năm lâu, bất quá 50 vạn năm, đối với 300 vạn năm qua nói, cũng không thể coi là cái gì, không phải sao? Hiên Viên không nói, nói tiếp đi, Tô Hàn gật đầu, ta Hiên Viên gia lúc đầu xuất hiện cũng không phải là cả một cái gia tộc mà là ba tên lão tổ cùng với gần 100 tộc nhân, theo thời gian trôi qua, mới phát triển cho tới bây giờ loại tình trạng này. Hiên Viên không nói tiếp, cái kia ba tên lão tổ sống tiếp cận khoảng chừng 10 vạn năm, bọn hắn lâm chung thời điểm, từng dùng kinh thiên thủ đoạn tính ra trong tương lai gần 300 vạn năm về sau, sẽ có một người xuất hiện, người này, có thể cởi ra ta Hiên Viên gia tộc trên người huyết mạch mà người này. Liền là ngươi, huyết mạch ta, Tô Hàn nheo mắt lại, suy nghĩ một lát, vẻ mặt bỗng nhiên run lên. Các ngươi, là chiến tộc, ha ha ha, quả nhiên, lão tổ tính toán không sai. Hiên Viên không liền cười to nói. Thời gian trôi qua quá dài rằng giặc ban đầu lão tổ tính toán này một quẻ ta Hiên Viên gia tộc đều cơ hồ đã quên, nhưng ngay tại mấy năm trước đó, cái kia quẻ tượng bỗng nhiên bắn ra hào quang, lão tổ lúc trước từng nói, quẻ tượng biến hóa thời điểm, chính là người này xuất hiện thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy các ngươi lại làm sao biết người này chính là ta? Chấm, Tô Hàn lại hỏi, bởi vì này toàn bộ Long Võ Đại Lục thân hồn không đồng đều người, chỉ có ngươi. Hiên Viên không vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, Tô Hàn biến sắc bỗng nhiên lui về sau một bước. Hắn hiểu được Hiên Viên không ý tứ cái kia quẻ tượng biến hóa, là tại mấy năm trước đó, mà khi đó, đúng là mình trùng sinh, buông xuống tại. Tô Hàn, trên người một khắc này. Cái này thân hồn không đồng đều chỉ dĩ nhiên chính là cái này. Hiên Viên gia tộc thậm chí ngay cả việc này cũng biết, cái này khiến Tô Hàn có như vậy một cái chớp mắt động sát tâm. Tô Tông Chủ nếu biết chiến tộc đây cũng là khẳng định biết chiến tộc vĩnh không chịu thua tuyệt không khuất phục. Hiên Viên không dường như không có cảm nhận được Tô Hàn sát cơ, lại nói. Thế nhưng, chúng ta tại đây Long Võ Đại Lục bên trên thật là quá lâu quá lâu. Số trăm vạn năm trôi qua, huyết mạch của chúng ta đã kinh biến đến mức cực kỳ đạm bạc, như lại cứ tiếp như thế, thật không biết ngày đó, huyết mạch này hội triệt để biến mất. Cho nên, như Tô Tông Chủ có thể vì chúng ta cởi ra chiến tộc huyết mạch, chúng ta nguyện ý nghe theo bất kỳ mệnh lệnh. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.